Chương 885, Sở Cắt Lệ Bạch VS Gù A Cổ. Tay xé lôi thần gỗ tiểu lạ. Đội trưởng mắt thấy cả Pèn A Mê Gì Ca thoáng cái liền bị đánh bay, nện con cùng đám người bờ lách ăn thẻ đều là kinh hại đến biến sắc. Mà khi bọn hắn nghe được Gù A Cổ không coi ai ra gì, càng là trong lòng tức giận. Người rốt cuộc là người nào, tại sao phải công kích chúng ta? Đội trưởng ngươi không sao chớ? Nhưng rất nhanh, mắt thấy nện con liền nhận ra Gù A Cổ, ánh mắt hắn bỗng dưng trợn to, chỉ về phía nàng kinh hô thành tiếng. Chờ một chút, cô bé này là cùng quái thú đó thiếu nữ cùng xuất hiện cái gì? Vốn là tất cả mọi người vẫn là tinh thần quần chúng mãnh liệt, một bộ muốn đi lên động thủ. Nhưng là nghe lời này một cái, cơ hồ tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, có người thậm chí trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như cô gái kia có thể trở nên lớn quái thú, vậy cái hội này sẽ không cũng có thể làm sao bây giờ? Cô bé này tựa hồ đối với chúng ta có địch ý, ngu ngốc còn có thể thế nào? Đánh nha ta là tới đả diệt bá đấy, cũng không phải là tới đánh quái thú đấy. Trong nháy mắt, đủ loại rối bời ngôn luận đều nhô ra. Vậy ở người bên cạnh Gù A Cổ đạt tới lên tơ y hnz nga nở, hnz va nở, nhưng nhất thời ai cũng không dám xông lên. Nhìn thấy tình thế này, Gù A Cổ sắc mặt lại một lần biến thành, trở nên âm trầm. Nàng biết, những người này cũng không phải là sợ nàng mà là bị mới vừa rồi gỗ tiểu lạ thần uy chấn nhiếp sợ hãi nàng cũng biến thành quái thú. Sau đó một phát hơi thở nguyên tử đem bọn họ đều đốt chết, đáng ghét quái thú chủ đáng chết đó, lại có thể để cho ta chịu như vậy xấu hổ. Ngay ta ý Gù A Cổ lửa giận xông lên, hận không thể lập tức ra tay đại sát đặc sát một bữa. Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một cái cố nén đau đớn âm thanh, ngươi tại sao phải cùng chúng ta là địch? Đồng bạn của ngươi không phải mới vừa đánh tan thả nổ sao? Mặt khác cái đó ý tổng màn tại sao muốn bắt đi Tony cùng tệp tở? Gù A Cổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả Pèn America có chút cật lực đứng lên, nhưng hắn vẫn vững vàng nắm cái kia nửa khối tấm thuẫn cùng chân nhì hắc. Lý do rất đơn giản, nhìn lướt qua phương xa gỗ tiểu lạ, Gù A Cổ bĩu môi, âm lanh nói, địch nhân đều bị tên kia cướp xong rồi, không đánh các ngươi, chẳng lẽ để cho ta đi một chuyến uổng công sao? Đi một chuyến uổng công? Cả Pèn America nghe được ánh mắt lóe lên, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm theo những lời này nhìn. Mà cờ kê đám người bí ẩn này là từ đâu tới, bọn họ đều là phải rời khỏi cái thế giới này đấy, nhưng là nghĩ tới chẳng biết đi đâu Tony cùng Peter, cùng với chỉ lát nữa là phải vọt tới dưới chân quái thú lôi thần, cả Pèn America cắn chặt hàm răng, vẫn là làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát, tiến sĩ bằng nờ, ản mạn, Sam, hạ cậy, các ngươi đi chợ giúp sổ cùng đọc tỏ sở chen, tranh thủ đánh bại quái thú đó. Cũng bắt lại cái đó ý rồng man. Sau đó, hắn ngưng mắt nhìn trước mắt Gù A Cổ, nghiêm túc nói, về phần người còn lại, liền cùng ta cùng nhau, bắt lấy cô bé này theo cả Pèn America, dùng chiến thuật biển người đi đối phó cái đó phun lửa quái thú, hoàn toàn là hành động tự sát. Mà phái ra phản cồn hạ cậy loại này lực cơ động cao cùng với am hiểu công kích tầm xa, phối hợp to lớn ạn mạn cùng người khổng lồ xanh hút. Hiệu quả nói không chừng còn mạnh hơn nhiều. Hắc lại còn phân binh, các ngươi là xem thường ta sao? Gù A Cổ nghe được giận không kèm được, bắp thịt trên mặt đều co quắp. Nhưng vào lúc này, cả Pèn America tay phải hất một cái, chân lì rời khỏi tay, lấy kinh người tốc độ cao hướng nàng mánh kích đi qua. Tìm chết, ta liền trước hết giết sạch các ngươi, lại đi giết bọn họ. Chân lì tốc độ nhanh như tật phòng, nhưng là dựa vào kẻ bùn sổ Cù Hạ Kỳ. Gù A Cổ ngay lập tức liền bắt được quy tích của nó, nàng chợt siết chặt nắm đấm, cùng lúc trước bất động, màu đen nhánh bật sổ sổ Cù Hạ Kỳ bao phủ nàng nửa cái tay phải, mà không chỉ có chẳng qua là một cái nắm đấm. Sau đó, một quyền khinh khủng liền đánh về phía trước đi ra ngoài, liền ngay cả không khí cũng bị cái này mãnh liệt một quyền cho xé rách. Gầm nhất thời sóng khí lan lộn, một chút dựa đến tương đối gần người thậm chí bị bạo gió thổi đứng không vững, mà tại dưới ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người, chân ý lại bị Gù A Cổ một quyền đánh xa xa bay ra ngoài. Không có khả năng, mới vừa rồi chính là thả nổ cũng không thể tránh ta một chiêu này. Hơn nữa tay nàng chẳng lẽ so với sắt còn cứng rắn sao? Nhìn thấy trước mắt một màn này, cả Pèn America nhìn đến trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, trong con ngươi cũng mang theo một tia khói mù. Xem ra, cô bé này cho dù sẽ không thay đổi thần, cũng là một cái hình người quái thú. Nhưng vào lúc này, chừng mấy nói tơ nhện liền hướng Gù A Cổ phun bắn tới, nàng mới vừa mau tránh ra, đông dừng, mấy đạo tinh năng lượng màu đỏ liền tràn tới, thoáng cái liền đem nàng vững vàng cuốn lấy. Ừ, đây là ngươi nhìn lấy đứng ở cách đó không xa thao túng năng lượng Sở Cắt Lệ Hoạch. Gù ạ cô đống nhiên nhếch môi, lộ ra một cái tràn đầy mỉm cười ác ý. Rất tốt, chờ một hồi nữa bắt lại ngươi sau xem ta làm sao điều. Giáo ngươi mặc dù rất giống chế trụ cái này hung bạo nữ hài, cả Pèn America sắc mặt đống nhiên đại biến, là thất thanh nói. Vợ rủ Sở Án Mạn đi nhanh giúp sổ hắn xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ á rồi cái gì. Mọi người nghe vậy quay đầu nhìn lại, nhất thời người người sắc mặt đại biến, chỉ thấy chiến sĩ bên cạnh sổ chỉ còn lại có lác đác vài trăm người. Bầu trời tiên cung chiến hạm cũng cơ hồ đều bị đánh rơi. Đáng ghét quái vật đáng chết, mắt thấy bộ xuống từng cái một bị quái thú giết chết mập lôi thần. Lửa giận đã nhảy lên tới cực điểm. Hắn một cái nhảy lên trời cao. Đem tất cả lôi điện chi lực đều ngưng tụ tới trong tay thần khí bên trên Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ, giết cho ta đem sức mạnh tích góp đến mức tận cùng sau. Lôi thần dùng sức vung lên, Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ điện quang nổ bắn ra, kẹp mang theo sức mạnh vô cùng, hướng đầu lâu của gỗ tiểu là mánh kích đi qua. Quá khứ đối mặt với đòn đánh mạnh nhất, ánh mắt của gỗ tiểu là cũng hơi đổi. Giống rít lên một tiếng bên dưới, gỗ tiểu là mở ra miệng to như chậu máu, liền trong nháy mắt. Khủng bố màu tím lam kia phóng xạ lưu liền đón lấy Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ bắn ra ngoài, ầm ầm giữa không trung vang lên một tiếng trời long đất lỡ một dạng nổ vang tại nổ tung đáng sợ. Lôi thần cũng bị chấn như diều đứt dây bay ra ngoài, nhưng vừa lúc đó, một cái móng to đông dưng theo trong khói dày đặc toát ra, một cái liền tóm lấy lôi thần. Làm sao sẽ Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ của ta vọng gỗ tiểu lạ trước mắt, lôi thần cơ hồ. Không dám tin vào hai mắt của mình, chiến phủ của hắn quả thực đã bổ vào cái này trên đầu quái thú, nhưng là chỉ bổ tiến vào mấy cm căn bản cũng không chí mạng. Nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, rồi chỉ cảm thấy cảm giác tê cả da đầu, nhất thời liền tình cảnh của chính mình đều quên rồi. Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ của hắn, lúc nào biến thành, trở nên yếu như vậy rồi hả? Mà đang khi hắn hoài nghi cuộc sống, rồi đột nhiên phát hiện, gỗ tiểu lạ lại dùng một cái móng khác bắt được thân thể của hắn. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái hoa a máy theo một tiếng kêu thảm, rồi một cái tay liền bị gỗ tiểu lạ kéo xuống.